chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167. Chị không muốn anh ấy lo lắng. Em biết không? Lâm Quân coi chị như sinh mệnh của chính mình. Nếu biết được chuyện này anh ấy sẽ càng bốc đồng hơn và điều đó sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Chấm, em biết. Trần Hy Lam gật đầu. Mì udon đã lạnh đi nhưng trái tim bọn họ lại rất ấm. Anh trai, hai người nói cái gì mà nói lâu như vậy? Trần Hy Tuấn có chút nghi ngờ khi nhìn thấy Trần Hy Lam đưa Lê Nhật Linh trở về. Anh nhận ra Trần Hy Lam có chút khác thường. Chuyện với Hạ Huy Thành anh cũng biết. Hiện tại Hy Lam có thể gần gũi với Lê Nhật Linh, xem ra con bé này đã lựa chọn từ bỏ. Chuyện của con gái với nhau em sẽ không nói cho anh nghe. Trần Hy Lam giả vờ bí ẩn. Lê Nhật Linh liếc nhìn Trần Hy Lam cười bất lực. Lê Minh Nguyệt tỉnh rồi. Chị có muốn kiểm tra không? Trần Hy Tuấn nhún vai rồi nhìn Lê Nhật Linh hỏi. Lê Minh Nguyệt tỉnh rồi. Lê Nhật Linh mở to hai mắt. Dựa trên tình trạng của Lê Minh Nguyệt mà có tỉnh lại nhanh như vậy, khó trách cô kinh ngạc như vậy. Vậy chị sẽ đi xem. Em có muốn đi cùng nhau không? Lê Nhật Linh liếc mắt nhìn Trần Hy Lam. Được, được cái gì? Bệnh nhân vừa tỉnh lại cần yên tĩnh. Em đi cùng anh. Trần Hy Tuấn nắm lấy tay Trần Hy Lam trước khi cô định đi cùng Lê Nhật Linh. Bị Trần Hy Tuấn bị giữ chặt, Trần Hy Lam bĩu môi không muốn. Ha ha, Lê Nhật Linh mỉm cười. Vẫy tay chào tạm biệt Trần Hy Lam rồi rời khỏi nơi đó. Minh Nguyệt, đừng ngó lơ anh. Em nói cái gì đi? Hà Dĩ Phong ngồi bên cạnh Minh Nguyệt. Anh nhìn Minh Nguyệt không nói lời nào thì trong lòng lo lắng không biết nên nói gì. Lê Minh Nguyệt ngả người ra sau. Sắc mặt vẫn tái nhợt. Lê Minh Nguyệt, Lê Nhật Linh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đi tới. Cô cảm thấy bầu không khí bên trong hơi bất thường. Có chuyện gì vậy? Nhật Linh liếc Minh Nguyệt rồi nhìn Hà Dĩ Phong. Minh Nguyệt, em tới thật đúng lúc. Cô ấy không chịu tha thứ cho tôi. Xin em hãy giúp tôi thuyết phục cô ấy. Dĩ Phong khẽ cau mày đau lòng. Toàn thân giống như một quả cà tím chết cóng. Có cảm giác bơ phờ. Hà Dĩ Phong im lặng liếc Minh Nguyệt. Rồi bước ra khỏi phòng. Sao vậy cô chủ của tôi? Lê Nhật Linh mỉm cười đi tới. Nắm tay Lê Minh Nguyệt với vẻ dịu dàng. Em ổn. Tuy rằng trong lòng sinh ra tức giận với Dĩ Phong nhưng Lê Minh Nguyệt đối với Lê Nhật Linh vẫn nhiệt tình. Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy gượng nở một nụ cười sau khi Hà Dĩ Phong đi ra ngoài. Không sao, không sao, tại sao em lại không để ý tới Dĩ Phong nhà em? Cách chương.